Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 942, Đại Nho Bùi Mãn Tây Lâu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thủ Bộ có một gian phòng bí mật, chuyên môn gửi hồ sơ cơ mật. Sau lưng gian phòng bí mật này là mạng lưới tình báo khổng lồ của Bạch Thủ Bộ. Mà đầu mục mạng lưới tình báo này chính là Bùi Mãn Tây Lâu, bị man tộc coi là con mọt sách. Hắn từng tự mình viết vị ngân la truyền kỳ Đại Phụng kia. Quật khởi từ cuối năm Kinh Sát, đến nay không tới một năm, từ một khoái thủ huyện trường nhạc thường thường không có gì lạ, nhảy vọt thành ngôi sao mới lóng lánh nhất Đại Phụng. Thiên phú của hắn đáng sợ đến cực điểm, nhưng khiến người ta kiêng kỵ tuyệt đối không phải chiến lực của hắn, mà là thanh danh có thể xưng là một người kêu gọi trăm người hưởng ứng của hắn. Sau vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, thanh danh hắn đạt đến đỉnh phong. Một cái đỉnh phong cho người ta than thở. Phần thanh danh này lớn bao nhiêu? Bùi Mãn Tây Lâu lúc đó đánh giá là kinh thành trăm vạn dân, không ai không kính yêu. Mà bây giờ, sau khi thấy uy lực của một tấm lệnh bài gỗ, hắn quyết định sau khi về man tộc, thêm một nét bút nữa. Phúc tới người nhà, Hoàng Tiên Nhi hiển nhiên cũng nhớ tới vị ngân la truyền kỳ kia. Vẻ mặt kinh ngạc, ở trong thần tộc chúng ta, chỉ có thủ lĩnh mới có uy vọng như vậy. Hoàng Tiên Nhi đối với chuyến đi kinh thành lần này càng thêm chờ mong. Man tộc có được huyết mạch thần ma, luôn tự xưng thần tộc, ở trong dân chúng kinh thành hoan nghênh đầy đường. Hứa Tân Niên dẫn dắt sứ đoàn yêu man tiến vào dịch trạm. Sau khi dàn xếp xong sứ đoàn, Hứa Tân Niên bị Nguyên Cảnh Đế phái đến làm việc khổ sai. Ở dưới Bùi Mãn Tây Lâu cưỡng ép giữ lại, đợi nửa canh giờ, lúc này mới vội vàng cáo lui. Hắn cũng không về nha môn báo danh, trốn làm nửa buổi, thảnh thơi về nhà. Huynh trưởng đã là người tài hiếm thấy, không ngờ đệ đệ hắn mỏ nhọn, tài hoa cũng không tệ. Bùi Mãn Tây Lâu sau khi tiễn bước Hứa Tân Niên, ngồi ở trong sân uống trà. Trong nửa canh giờ, hắn nói mỗi một điển cố, đối phương đều có thể tiếp được. Nói tới lịch sử, nói tới kinh nghĩa, Hứa Tân Niên kia liên tục có những lời kỳ diệu. Khi tán gẫu tới thù cũ của Đại Phụng cùng thần tộc phương Bắc, hắn còn có thể miệng nhà hương, lời nói có gai góc, châm chọc khiêu khích. Hoàng Tiên Nhi ngồi ở trên ghế đá, cố ý bày ra một tư thế ngồi dụ người, câu dẫn dịch tốt chung quanh mất hồn mất vía. Nghe vậy, khẽ hừ nói, một thư sinh thối không hiểu phong tình mà thôi. Nàng trong lúc đó không ngừng ám chỉ, không ngừng câu dẫn, ai ngờ thư sinh thối kia làm như không thấy, thật sự là đá lông nheo với người mù. Hoàng Tiên Nhi ăn hoa quả khô trên bàn đá, hỏi, ngày mai vào cung đi gặp Hoàng đế nhân tộc, ngươi có tính toán gì không? Nếu là không nắm chắc ở trong ngắn hạn kéo được cứu binh về, nhớ sớm một chút cho ta biết. Bùi Mãn Tây Lâu đuổi đi dịch tốt trong sân, cười nói, người muốn ứng đối như thế nào? Hoàng Tiên Nhi ngáp, tư thái lười biếng quyến rũ. Vậy ta liền không về phương Bắc nữa, ở kinh thành chọn kẻ làm quan to, làm tiểu thiếp cho người ta, không phải tốt hơn so với về phương Bắc bị phạt sao? Cũng không sợ tộc nhân trả thù đúng không? Kinh thành có giám chính quan sát, thần tộc chúng ta không ai dám đến. Bùi Mãn Tây Lâu cười cười, nói, muốn làm Đại Phụng xuất binh giúp đỡ thần tộc ta, cắt nhường ích lợi không thể tránh được. Ý nghĩa chúng ta đến, đơn giản chính là bốn chữ, có kẻ mặc cả. Thần tộc cần nhờ tới Đại Phụng, đã mất tiên cơ rồi. Nếu muốn đối đãi ngang hàng, chúng ta phải đánh nhuệ khí, ngạo khí của bọn họ trước. Bọn họ kính ngươi ba phần, mới có thể ở trên bàn đàm phán nhượng bộ ba phần. Đương nhiên, còn phải cần hồ bộ các ngươi ở ngoài bàn đàm phán bỏ sức. Trong tử, sắc, tài ba thứ độc hại, chữ sắc đứng đầu. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng huyền m tìm được cơ hội chen vào nói. Hừ lạnh nói, nhân tộc thấp hèn như con kiến, thời đại thượng cổ là đồ ăn máu thịt tổ tiên thần ma chúng ta nuôi nhốt. Cho dù ngày nay thời đại thần ma chấm dứt, bình dân nhân tộc vẫn như cũ là thức ăn. Hắn biết sứ đoàn lần này đến Đại Phụng là cầu viện, nhưng hắn vẫn khinh thường nhân tộc cá thể nhỏ yếu. Bùi Mãn Tây Lâu nhìn hắn, nheo mắt cười lên, những lời này, lén nói thì được, người nếu dám ở bên ngoài nói năng không kiêng dè, ta lột da của ngươi. Huyền M bĩu môi, ta biết, ta không phải chờ dịch tốt đi rồi mới nói sao. Bùi Mãn Tây Lâu từ trong cống phẩm lần này mang theo lấy ra một cái dương nhỏ. Hắn thật cẩn thận, trịnh trọng mở ra cái dương. Bên trong bầy những quyển sách. Những sách này đều có tên chung. Bác trai đại điển. Bác trai là phòng sách của ta. Ta từ nhỏ thích đọc sách. Không cầu hiểu sâu. Chỉ biết học bằng cách nhớ. Về sau theo tộc nhân Nam Hạ cướp bóc người đọc sách nhân tộc. 3 năm đầu. Nghe bọn họ dạy học. 3 năm giữa. Luận đạo với bọn họ. 3 năm sau. Người đọc sách có thể bắt được ở biên cảnh phía Bắc. Học vấn không ai có thể bằng ta nữa. Năm ấy ta 18 tuổi. Vì Nam Hạ cầu học. Không tiếc mang tóc nhuộm đen. Năm ấy 20 tuổi. Ta đột nhiên bắt đầu sinh ra ý định soạn sách. Ở Trung Nguyên cầu học 10 năm. Mang sở học của mình biên soạn thành sách. Sửa đi soạn lại. Khi đó còn chưa nghĩ đặt tên sách là gì. Thẳng đến ta quay về bộ lạc. Trở lại phòng sách bác trai. Đột nhiên biết nó nên tên là gì. Mà trong 6 năm sau đó. Ta dốc hết tâm huyết. Bác trai đại điển rốt cuộc chào đời. Sách này liên quan rộng lớn. Tổng cộng 308 quyển. Bao quát sĩ nông công thương sử thiên văn địa lý. Đại phụng không phải nói yêu man ta không có sử sao. Thật ra là có. Bởi vì bọn họ còn chưa thấy bác trai đại điển. Sử quan đại phụng nếu là nhìn thấy quyển sách này, nhất định mừng rỡ như điên. Đương nhiên, ta cả đời này đắc ý nhất vẫn là binh thư. Binh thư đại phụng ta hầu như đều từng xem. Tác phẩm tiền nhân không nói, binh thư đương thời thật sự cầm ra được là binh pháp lục sơ chương thận đại nho thư viện Vân Lộc viết. Nói không sai, nhưng quá mức chú trọng tác dụng của người tu hành ở trong chiến tranh. Xem nhẹ tầm quan trọng của sĩ tốt tầm thường ở trong chiến tranh. Nếu mang người tu hành loại bỏ ra ngoài, chỉ còn sĩ tốt bình thường. Vậy binh pháp lục sơ của hắn chính là dám chó không kêu. Hoàng Tiên Nhi nghe buồn ngủ. Nghe tới binh pháp, rốt cuộc có chút hứng thú. Hỏi, tác dụng phàm nhân có thể phát huy ở trong chiến đấu vốn là nhỏ bé. Chú trọng tác dụng của người tu hành có gì sai? Bùi Mãn Tây Lâu lắc đầu. Người biết Ngụy Uyên vì sao có thể đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan không? Uy danh một đời thần quân sự của hắn là như thế nào mà có? Chỉ có Ngụy Uyên có thể mang sĩ tốt bình thường dùng ra bút tích của thần. Hắn là người lĩnh quân chân chính. Nếu loại bỏ người tu hành, chỉ dùng sĩ tốt bình thường, cho Ngụy Uyên 50 vạn đại quân, hắn có thể quét ngang Cửu Châu. Cách Trương.